Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 243, tặng cho trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, chẳng lẽ lúc trước ở thị trấn Đồng Chi, Thiên Không Chi Đồng đã nương tay với tôi? Đây cũng là một trong những lý do khiến cậu chọn thị trấn Đồng Chi làm thôn tân thủ ư? Mục Tư Thần nghi hoặc hỏi. Nếu ngài thực sự nương tay, thì không phải là đối với riêng cậu, mà là đối với tất cả người chơi. Hệ thống trả lời. Mục Tư Thần hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra ở thị trấn Đồng Chi, cảm thấy ngoài việc cậu liều lĩnh nhìn thẳng vào Thiên Không Chi Đồng và nhận được năng lực chân thực chi đồng, bản thân cậu và những người chơi khác không có đãi ngộ gì khác biệt. Sức mạnh của chân thực chi đồng mà cậu nhận được thực ra là phần thưởng mà hệ thống trao cho người chơi. Trộm lửa vốn là năng lực của hệ thống, người chơi có dũng khí mạo hiểm đối mặt với thần linh, hệ thống cũng sẽ trao phần thưởng thích hợp. Điều này không liên quan đến việc Thiên Không Chi Đồng có nương tay hay không. Ngoài ra, đừng xem thường quái vật cấp thần. Ngay cả khi Thiên Không Chi Đồng nhìn thấy hy vọng từ cậu, trước khi xác định được thực lực của cậu, ngài cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Cũng đúng, dù sao cũng là chuyện sống còn, không thể nào tin tưởng một người hoàn toàn mà không trải qua bất kỳ thử nghiệm nào. Mục Tư Thần nói, ngay cả thần bảo vệ nhân loại và có thiện cảm với con người, Tần Trụ ban đầu cũng chủ yếu là lợi dụng cậu chứ không phải hoàn toàn giúp đỡ. Lúc đó, cậu không nghe theo lệnh của Tần Trụ phá hủy Trụ, mà chọn dùng sức mạnh của mình để chiếm lấy Trụ, nếu không làm vậy có lẽ cậu cũng không sống được bao lâu. Lúc đó, Tần Trụ sẽ không chủ động làm hại cậu, nhưng lĩnh vực bị phá vỡ, Thẩm Tế Nguyệt xuất hiện, nếu không có Bạch Tuộc nhỏ hết lòng giúp đỡ, chỉ e rằng cậu đã sớm chết trong nhà máy chế biến rồi. Ban đầu Tần Trụ chỉ lợi dụng cậu, là sức mạnh của cậu khiến Bạch Tuộc nhỏ thức tỉnh bản ngã. Sau đó thái độ của Tần Trụ đối với cậu mới dần dần chuyển từ một quân cờ sang một người bạn đồng hành mà anh sẵn sàng chờ đợi trưởng thành. Cho dù Thiên Không Chi Đồng nhìn thấy một tia hy vọng ở cậu cũng không thể dùng mạng sống để đánh cược. Việc ngài đã làm có lẽ là luôn bí mật quan sát. Cho đến khi đến thị trấn Thiên Diễn mới xuất hiện giúp cậu tăng cường sức mạnh của chân thực chi đồng. Trộm lửa là năng lực của hệ thống, nhưng trước đó cậu đã nói hộp rút thẻ của Hạ Phi cũng là trộm lửa, chẳng lẽ cậu ấy hợp trở thành người mở đường hơn tôi không? Mục Tư Thần hỏi. Không có chuyện phù hợp hay không phù hợp, chỉ có được chọn hay không được chọn. Câu chuyện Thiên Không Chi Đồng ghi lại hệ thống không nhớ cũng không biết rõ. Tôi chỉ biết một điều, tôi lựa chọn toàn tâm toàn ý ủng hộ người chơi, không phải để người chơi nhìn thế giới bị hủy diệt. Kẻ không muốn sinh ra một người được gọi là người mở đường tiếp theo nhất, không phải là cậu, không phải là những quái vật cấp thần, mà là hệ thống. Cậu nói đúng, Mục Tư Thần đóng quyển sách lại, hệ thống đã đánh thức Mục Tư Thần, dù là người mở đường hay hoàng hôn, những câu chuyện mà mắt to ghi lại đều không có ý nghĩa với cậu. Nếu cậu thành công, quá khứ này chỉ là lịch sử, không phải hiện thực cũng không phải tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu ta thất bại, hai thế giới sẽ bị hủy diệt, ký ức của cậu sẽ bị xóa sạch, linh hồn sẽ cùng hệ thống hợp nhất thành một. Đến lúc đó cậu cũng sẽ không nhớ những chuyện này nữa, chỉ còn lại nhiệm vụ. Về năng lực, trộm lửa này cũng chỉ là một loại năng lực chuyển rời mà thôi. Rất nhiều người có tiềm năng này, người chơi Hạ Phi không có gì đặc biệt. Điểm đặc biệt duy nhất của cậu ta là đã quen biết cậu trước khi bị ô nhiễm, khiến cậu ta không trở thành nạn nhân của giấc mơ. Giọng máy móc của hệ thống khiến tâm trạng của Mục Tư Thần bình tĩnh lại. Cậu liếc nhìn hai cuốn sách trên bàn, lắc đầu nói. Câu chuyện đã viết khá nhiều, nhưng đều là những thứ làm lòng người dao động, không có ý nghĩa gì đối với giai đoạn hiện tại. Tôi còn tưởng có thể tìm thấy một số ghi chép về định số. Mục Tư Thần vừa dứt lời, liền thấy ánh đèn của chiếc đèn bảo vệ mắt chớp chớp, không biết có phải vì lời nói của Mục Tư Thần mà tức giận hay không. Hệ thống, biết được quá khứ của mình, cậu không buồn sao? Không cảm thấy tiếc nuối và sợ hãi sao? Mục Tư Thần hỏi. Đã bảo người chơi đọc nhiều sách lý trí từ trước rồi, đừng có suốt ngày thương xuân buồn thu. Từ đầu tôi đã biết nhiệm vụ của mình, cũng biết hệ thống đã thất bại rất nhiều lần, những điều này đều đã biết. Cuốn sách này chỉ bổ sung thêm một thông tin cho hệ thống, đó là một khi thất bại, người chơi cũng sẽ trở thành hệ thống. Thảo nào chương trình quy định yêu cầu tôi sau khi chọn người chơi, nói câu cùng tiến cùng lùi. Hóa ra một khi đã lựa chọn thì thật sự sẽ không bao giờ tách rời. Điều này cũng coi như giải đáp một nghi vấn của hệ thống. Hệ thống kiên định hơn nhiều so với mục tư thần tưởng tượng. Dù sao nó cũng đã dung hợp ý chí của hàng triệu người mở đường trong hàng triệu năm. Một sự thật nhỏ bé như vậy không thể lay chuyển được nó. Nhưng bây giờ cậu đã biết rồi. Cậu từng là người của thế giới này. Bây giờ đối diện với thế giới này, đối diện với những quái vật cấp thần, tâm trạng của cậu thế nào? Mục tư thần hỏi, nếu người chơi chết, bị xóa bỏ mọi cảm xúc sau đó trở thành hệ thống, lại gặp lại thế giới của mình, nhìn thấy Chỉ Liên, Hạ Phi, Đan Kỳ V, đã trở thành quái vật cấp thần, Lâm Vệ, Nhiễm Quốc Đống và các giáo sư già khác đã chết, sẽ có suy nghĩ gì? Sẽ có tâm trạng gì? Mục tư thần cố gắng tưởng tượng một chút, lắc đầu nói. Tôi hiện tại vẫn còn cảm xúc, không thể tưởng tượng ra tình huống cụ thể. Nhưng chắc hẳn là đau lòng buồn bã, thương tiếc Hạ Phi và những người khác, tức giận vì họ không tranh đấu. Sau đó, cậu suy nghĩ một chút rồi nói, làm những gì cần phải làm. Trước nguy cơ diệt vong của thế giới, những cảm xúc chua xót nhỏ nhoi đó, không có ý nghĩa gì, cũng sẽ không cản bước chân của cậu. Đúng vậy, vì vậy người chơi không cần phải bận tâm về thân phận người mở đường. Hoàng hôn, phẩy chấm, bình minh. Cậu chỉ cần tìm ra cách chiến thắng, định số là được, nếu ở đây có, thì việc khám phá căn phòng này sẽ có ý nghĩa với cậu. Nếu ở đây không có, vậy thì cậu hãy về nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, nghiên cứu làm sao để đối phó với. Định số, lời của hệ thống, thật vô tình, nhưng lại rất có lý. Mục tư thần nói với đèn bảo vệ mắt, có câu chuyện cổ tích nào về định số, không, không có thì tôi đi đây. Đèn bảo vệ mắt yếu ớt nhấp nháy vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Không Chi Đồng đã chết từ lâu. Tất cả những gì cậu nhìn thấy bây giờ đều là những gì ngài để lại trước khi chết. Những thứ này không có cảm xúc, sẽ không đáp lại cậu đâu. Ngài thực sự đã chết sao? Tại sao tôi vẫn còn 20? Giá trị tin cậy của ngài ở đây thế? Mục tư thần hỏi, ngã rắn là điều chắc chắn. Chỉ là quái vật cấp thần có sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Nếu tinh thần đủ mạnh mẽ, có lẽ tinh thần của ngài có thể chiếm ngược lại cơ thể kẻ nuốt chửng, từ đó hồi sinh. Nếu tinh thần của kẻ nuốt chửng không đủ mạnh mẽ, có thể bị ảnh hưởng bởi thông tin còn sót lại trong di thể của Thiên Không Chi Đồng. Thẩm Tế Nguyệt phát điên là vì lý do này sao? Mục tư thần hỏi, theo lý thuyết, mặt trăng với tư cách là đấng chi phối tinh thần, sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Thiên Không Chi Đồng lẽ ra đã chết hẳn rồi. Nhưng hiện tại trạng thái của mặt trăng khiến hệ thống không thể xác định. Thấy chưa, mạnh mẽ như Dạ Hoa Chi Chủ cũng có thể bị Thiên Không Chi Đồng đã chết ô nhiễm, cậu càng phải cẩn thận, không thể tin tưởng các ngài. Có lẽ Thiên Không Chi Đồng giúp đỡ cậu chỉ là để làm tê liệt bản, khiến cậu tôn trọng ngài, từ đó không thể kìm lòng mà tin tưởng ngài. Như vậy ngài có thể lợi dụng con mắt trái đó để hồi sinh trong cơ thể cậu. Mục tư thần, thái độ của hệ thống đối với quái vật cấp thần thực sự luôn luôn phòng bị, hoàn toàn không bị lay động bởi cuốn sách đó, cho dù quái vật cấp thần trong thế giới này rất có thể là đồng đội trước đây của nó. Mục tư thần không phủ nhận suy đoán của hệ thống, nếu chỉ đơn thuần là gặp mắt to ở trạm hành lang vòng quanh và hai cuốn sách trước mắt, mục tư thần sẽ không dễ dàng tin tưởng ngài. Nhưng trong bảng điều khiển hệ thống, vẫn còn ẩn dấu 20. Giá trị tin cậy. Điều khiến mục tư thần sẵn sàng tin tưởng, chính là điểm tin cậy nhỏ bé này. Do sự tin tưởng này, mục tư thần không lập tức rời khỏi căn phòng này, mà lại lục tìm thêm trên bàn. Nhưng cậu chỉ tìm thấy, nhật ký 120, tổng cộng 20 cuốn nhật ký dày, còn được ghi chú ngày tháng, mỗi năm một cuốn. Có lẽ đây là nhật ký của mắt to, ngài quả là một quái vật cấp thần thích viết lách. Những cuốn nhật ký này đều được viết trong những cuốn nhật ký có khóa mật mã. Lần này, Chân Thực Chi Đồng không cho cậu xem mật mã. Có lẽ, mắt to không muốn người khác nhìn thấy nhật ký của ngài. Vì tôn trọng, mắt to, mục tư thần đã đặt những cuốn nhật ký này trở lại vị trí ban đầu, sắp xếp lại theo thứ tự ban đầu của chúng. Sau đó, mục tư thần đi về phía kệ sách. Vừa đến trước kệ sách, mắt trái của cậu hơi đau. Mục tư thần nháy mắt, trong đầu xuất hiện một cuốn sách. Cuốn sách này nằm ở vị trí không mấy nổi bật trên hàng thứ hai từ dưới lên của kệ sách. còn được bọc bìa, dường như không muốn người khác phát hiện ra nó. Mục Tư Thần phát hiện ra cuốn sách này ở góc dưới bên trái của kệ sách, bìa sách được bọc bởi một tấm bìa với cái tên có tính ngụy trang cực mạnh. Bàn về tính hợp lý của tiểu thuyết ngôn tình và tình tiết trong phim. Tên sách này trông giống như một cuốn sách rất nhàm chán, và xung quanh nó là những cuốn sách cùng loại, cả dãy sách này đều nghiên cứu những thứ kỳ quái. Mục Tư Thần chủ yếu là tìm kiếm chuyện cổ tích trong kệ sách, có lẽ sẽ không chú ý đến cuốn sách này. Mục Tư Thần lấy bìa sách ra, bìa trong lộ ra một cái tên hoàn toàn khác với bìa ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1001 sự tặng lại của cô bé, tác giả của cuốn sách có hai người, người kể chuyện là Định Số, người chấp bút là Không Mục Đồng. Cuốn sách kể về một cô bé có khả năng tiên đoán, cô bé sinh ra đã mơ thấy mình sẽ tự tay đốt cháy nhà mình, để tránh thảm họa này, cô bé đã thử 1001 cách. Nhưng đều không thành công. Cô bé biết mình sẽ trở thành con quái vật phóng hỏa, mà người cũng có khả năng trở thành con quái vật phóng hỏa là hai anh trai của cô, một người tên là Biển Cả, một người tên là Mặt Đất. Cô bé không thể ngăn cản kết cục ngôi nhà bị lửa thiêu rụi, nhưng cô bé vẫn luôn cố gắng trì hoãn việc này xảy ra. Cô bé có một sức mạnh kỳ diệu, gọi là tặng cho trả lại, chỉ cần cô bé tặng cho ai đó một thứ gì đó. Người đó phải trả lại cho cô bé một thứ gì đó khác. Biển Cả là một con quái vật muốn phóng hỏa. Nhưng trước đó, cô bé đã tặng cho Biển Cả một chiếc kẹp tóc hình con bướm. Biển Cả nhận được kẹp tóc trở nên yếu ớt. Cô bé liền cùng với Mặt Đất đánh Biển Cả một trận, khiến Biển Cả trở nên rất yếu, tạm thời không thể phóng hỏa. Mặt Đất là một người rất mạnh mẽ và rất điềm tĩnh. Cô bé biết mình không thể ngăn cản Mặt Đất, nhưng cô ấy đã tìm được người có thể ngăn cản Mặt Đất. Vì vậy cô ấy đã nói tên của Mặt Đất cho cậu bé tên Mặt Trời, để Mặt Trời gọi tên Mặt Đất, làm chậm bước chân của Mặt Đất. Cô ấy có thể làm chậm bước chân của người khác, nhưng không thể thay đổi vận mệnh của mình. Mặt Trời được Mặt Đất giúp đỡ trở nên ngày càng mạnh mẽ, cậu ta muốn ngăn cản cô bé đốt lửa. Cô bé đồng ý, cô ấy rất ngoan ngoãn để Mặt Trời lấy chiếc kẹp tóc hình tròn của mình. Nhưng điều này tương đương với việc cô ấy tặng cho Mặt Trời một thứ. Mặt Trời nhất định phải tặng lại cô ấy thứ gì đó. Khi Mặt Trời mang chiếc kẹp tóc của cô ấy gặp Mặt Trăng, chiếc kẹp tóc tròn của cô ấy vừa khéo có thể kẹp Mặt Trăng vào bên trong. Lúc này, cô bé phát hiện ra rằng Mặt Trời đã tặng lại Mặt Trăng cho cô ấy, khiến cô ấy trở nên toàn vẹn, toàn thân cô ấy bốc cháy như lửa, thiêu rụi Mặt Trời. Mặt Trời chết đi, Mặt Đất và Biển Cả cũng trở nên trọn vẹn, chúng đồng thời bùng cháy thành ngọn lửa dữ dội. Cuối cùng, ba ngọn lửa hợp nhất thành một, dẫn đến một đám cháy lớn hơn, thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà. Dù cô bé làm gì, cuối cùng cũng sẽ là kết cục này. Mục Tư Thần đọc xong câu chuyện này, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cả căn phòng cũng trở nên âm u, khí lạnh âm thầm đâm xuyên vào xương cốt của anh. Ngay cả hệ thống sau khi đọc xong câu chuyện này, cũng trở nên bất an. Mục Tư Thần nói, câu chuyện này có nghĩa là, nếu tôi chiếm lấy thị trấn Thiên Diễn, đạt được sức mạnh định số thì tương đương với việc nhận một con quái vật cấp thần tế nhật làm quà. Tôi phải trả lại cho định số một con quái vật cấp thần tế nhật tương tự. Vì vậy khi tôi đối phó với Thẩm Tế Nguyệt, định số sẽ thu hồi món quà này, trở thành di thiên. Đây chính là điều ngài muốn nói. Cho dù tôi thắng hay thua, ngài cũng sẽ trở thành di thiên. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày xin dung dịch dinh dưỡng. Về chương này, thực ra Thanh Lười luôn rất bối rối không biết nên viết như thế nào. Thiết lập ban đầu của chương này là Mục Tư Thần đánh bại định số, thuận buồm xuôi gió đi đánh Mặt Trăng. Khi cậu ấy trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ đánh thắng Mặt Trăng. Định số, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên xuất hiện, thu lấy sức mạnh của Mặt Trăng. Tất nhiên, kết cục tiếp theo chắc chắn không phải là định số trở thành di thiên. Mà là Mục Tư Thần đã sớm dự đoán được điều này, đã sử dụng một số thủ đoạn trong đó, khiến định số không đạt được mục đích của ngài và cùng Mặt Trăng ngã xuống. Thực ra phiên bản gốc chắc đọc sẽ hấp dẫn hơn một chút. Nhưng tại sao cuối cùng tôi vẫn chọn thông qua cuốn sách của Mắt To để nói với Mục Tư Thần về kế hoạch này? Một là vì sở thích nhỏ nhoi của cá nhân tôi, không thích nhân vật chính thất bại, thích mỗi quyền giải quyết một vấn đề. Hai là tôi vẫn muốn dịu dàng với Mục Tư Thần hơn, không muốn khiến cậu ấy quá mệt mỏi. lòng tôi vẫn chưa đủ tàn nhẫn, đã viết ra tình tiết nhắc nhở Mục Tư Thần về kế hoạch định số, cũng nhắc nhở cho độc giả. Hy vọng sau này, tôi có thể tàn nhẫn hơn một chút. Lần này cứ thế đi, yêu mọi người. Chương sau, ai, tôi cũng không biết mình có thể viết tiếp được nữa không. Mọi người đừng chờ, có lẽ sẽ là chiều mai. Chúc ngủ ngon, hôn hôn. Bình luận trên Tấn Giang. Đợi đã, không phải, tại sao chứ? Cái chủ và thị trấn mà giành được bằng thực lực, cũng gọi là tặng cho, sao, chẳng phải là tinh thần A Quy sao? Bất cứ thứ gì cô ta mất đi đều gọi là tặng cho, bất cứ thứ gì cô ta nhận được đều gọi là tặng lại, bởi vì cô ta từ đầu đến cuối không hề phản kháng lại, không chủ động tấn công nhóm nhân vật chính, nên đó là tặng cho, giống như cây cổ thụ chắc, nhưng cô ta vốn dĩ mang theo bắp nên phải có tặng lại. Định số hơi tiêu chuẩn kép đây nhé, biển cả định phóng hỏa, cô ta, đánh cho một trận. Mặt đất chuẩn bị phóng hỏa, cô ta, tìm người để anh trai yêu đương. Chủ yếu là do biển cả cũng không đánh lại được mặt đất. Có lẽ là nghĩ rằng mặt đất vốn dĩ không muốn phóng hỏa, nên không cần đánh, chỉ cần kéo lại. Đừng quá tàn nhẫn với nhân vật chính, bởi vì độc giả sẽ cảm thấy mệt mỏi thay cho nhân vật chính. Thoải mái một chút, mọi người đều thoải mái. Nếu cứ dây dưa mãi với định số sẽ khiến độc giả rất khó chịu. Có thể tham khảo mặt trăng, nó chỉ xuất hiện thỉnh thoảng ở các thị trấn khác nhau. Vai trò cũng không nhiều, nhưng độc giả sẽ cảm thấy rất chán ghét, có một sự khó chịu vi diệu nào đó. Huống chi, định số mệnh vốn dĩ có cảm giác. Định mệnh, nếu không thể dứt khoát thanh tẩy ô nhiễm của ngài, sẽ mang lại cho độc giả cảm giác đau khổ không thể thoát khỏi. Một khi trận chiến kéo dài, năng lượng cảm xúc của độc giả dần giảm sút, sẽ kiệt sức, thậm chí có cảm giác bị ngài ô nhiễm. Các phó bản khác nhau cần có cốt truyện mới, nhân vật mới. Sự dịu dàng của tác giả lớn đã an ủi trái tim mệt mỏi của độc giả. Thực ra tôi cảm thấy cách viết này phù hợp hơn với tính cách của định số. Định số năm xưa sẵn sàng giúp đỡ người lạ ở thế giới lạ, sẽ không muốn nhìn thế giới của mình bị hủy diệt rồi xâm lược thế giới khác. Những quái vật cấp thần năm xưa đều là những anh hùng chống liều chết lại yêu quỷ đấy. Mắt to thật sự rất giỏi viết truyện cổ tích, nếu không có thảm họa liệu có thể trở thành một tác giả sách thiếu nhi không? Còn mặt trời trước đó là người học khoa học tự nhiên đúng không ha ha ha, cứ cố chấp với suy nghĩ lý tính là sao? Cách chương.